Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1339, Thiên Lôi Linh Hỏa. Đại Ti Thiên, chấm Đại Ti Thiên, dưới trướng các loại thám tử con số quá trăm triệu hào trời không chỗ nào không biết Đại Ti Thiên. Ngươi nói cho chấm, chấm công chúa, chấm Trường Nhạc công chúa đến cùng thế nào rồi? Một năm, ngươi để chấm đợi một năm. Có thể một năm, liền một cái tin tức xác thực đều không có. Điều này làm cho chấm dưỡng các ngươi này tuần tra ti có tác dụng gì? Càn Khôn Điện bên trong, Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chính đang tức giận gầm thét lên. Đại Ti Thiên Ngũ Dự đứng ở đại điện ở giữa, biểu hiện cực kỳ lúng túng. Bất quá, càng lúng túng nhưng là trung tuần thú cảnh trạm, nhìn thấy tự mình thủ trưởng bị hiện nay Thánh Thiên Tử thật mất mặt dạy bảo cái chửi cho mất mặt. Cảnh trạm lúc ẩn lúc hiện cảm thấy, hắn ngày hôm nay trở lại, sợ là không cái gì tốt trái cây ăn. Chấm hàng năm lực xếp hàng chúng thương nghị, cho các ngươi tuần tra ti một con số trời kinh phí. Các ngươi tuần tra ti chính là như vậy báo đáp chấm. A, ngươi đúng là cho chấm một câu trả lời hợp lý a. Chàng người câm sao? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mạnh mẽ vỗ trước mặt Ngự Trác. Bệ hạ, không phải tuần tra ti vô dụng, một năm trước tuần tra ti tại ám ti sở tại, xác thực tại ma tộc địa giới phát hiện công chúa điện hạ hành tung. Thế nhưng, thực sự là vận may của bọn họ quá xui xẻo. Đại Ti Thiên Ngũ Dự mặt cười khổ. Vận may, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vỗ bàn đứng lên. Hơn một năm không có Trường Nhạc tin tức, người này sẽ cho chấm nói là vận may. Người coi là chấm là ba tuổi non nớt tử sao? Bệ hạ bớt giận, ngồi ở một bên dự họp đại lên triều tổ thần điện Đại Nhật Tế Ti bách tướng chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Nhân Tôn Hoàng chắp tay. Chuyện này vẫn đúng là không trách tuần tra ti, vận may của bọn họ đúng là đen đủi. Một năm này mà tộc bên kia cũng là thời buổi rối loạn, đầu tiên là xà hoa cái kia yêu nghiệt hạ xuống thần dụ, sau đó Tam Nhãn ma tộc bên kia không biết xảy ra chuyện gì, khiến cho ma tộc trên địa bàn thế cuộc cực kỳ căng thẳng. Nghe vậy, Đại Ti Thiên Ngũ Dự vội vã trà sát một cái mồ hôi lạnh trên trán đạo. Bệ hạ, 11 tháng trước, Tam Nhãn ma tộc hoàng tộc tế hàng năm lúc, trong tộc đột phát kịch biến, thần mâu thành phong thành một tháng. Tam Nhãn ma tộc, chuyện này, chấm biết. Ngươi báo lại qua, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bất mãn nói. Đúng, bệ hạ, tuy rằng sau một tháng chuyện này liền quá khứ, nhưng Tam Nhãn ma tộc cảnh nội kiểm tra, so với dĩ vãng nghiêm khắc gấp trăm lần. Một năm qua, ám ti gãy tại Tam Nhãn ma tộc địa giới ảnh thám liền vượt qua 3.000 người, tổn thất nặng nề. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói, ý của ngươi là Trường Nhạc tại Tam Nhãn ma tộc địa giới? Nhân Tôn Hoàng đột nhiên phủ thấp thân thể, bẩm bệ hạ, các loại tích hướng cùng tình báo cho thấy Trường Nhạc công chúa điện hạ có rất lớn khả năng ẩn tại Tam Nhãn ma tộc địa giới. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói, vậy tại sao không phái người đi cứu viện? Chấm không phải đã cho ngươi gặp thời xử trí quyền lực, tổ thần điện cũng có thể toàn lực phối hợp cho ngươi, thậm chí có thể vận dụng chiến hồn điện sức mạnh, tại sao đến hiện tại có còn hay không kết quả? Nhân Tôn Hoàng lần thứ hai phẫn nộ rít gào lên đến. Bẩm bệ hạ, chủ yếu là vẫn không có sáng tỏ tình báo. Bất quá bệ hạ yên tâm, Tam Nhãn ma tộc địa giới bên trong cao áp trạng thái đang kéo dài một năm sau đó đã rõ ràng thả lỏng. Nửa năm, trong vòng nửa năm, thần liền có thể tìm tới công chúa điện hạ hành tung. Ngũ Dự bảo đảm nói, tốt, nửa năm, chấm chờ. Ngươi cho chấm nhớ kỹ, Trường Nhạc không giống nhau, đặc biệt là tại nàng đã ngươi rõ ràng, nếu dám ra mảy may chỗ sơ suất, tuần tra ti đại ti thiên, sẽ chờ thay đổi người đi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long biểu hiện âm u nói, thần rõ ràng, thần tuân chỉ, theo tiếng đồng thời, đại ti thiên ngũ dự cái chán hậu tâm liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn nhậm chức đại ti thiên làm hiện nay thánh thiên tử chó săn nhiều năm như vậy. Không biết đắc tội bao nhiêu vương công quý tộc, nếu là sẽ có một ngày hắn bị từ đại ti thiên vị trí truất rơi. Những kia bị hắn đắc tội chết rồi vương công quý tộc, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem hắn thôn xương vụn đều không dư thừa. Sau nửa canh giờ, đại ti thiên ngũ dự phẫn nộ tiếng gầm gừ ngay ở tuần tra ti trong nha môn vang dội đến. Thông qua cái kia cỡ nhỏ thông tin na di trận, truyền về bốn phương tám hướng, nói cho ám tuần thú Hùng Nguyên Thịnh cùng tây tuần thú Tiển Thiên Cổ. Trong vòng nửa năm, nếu là vẫn không có Trường Nhạc công chúa xác thực tình báo, lão phu bảo đảm, tại bệ hạ bắt lão phu trước, lão phu nhất định trước tiên chém đầu của bọn họ, lại giết bọn họ cả nhà cho lão phu tại Hoàng Tuyền trên đường mở đường. Ma tộc địa giới Kim Hoa Ma quân lãnh địa bên trong địch lĩnh bên trong, một tia màu tím yếu ớt hỏa diễm tại Diệp Chân đầu ngón tay nhảy lên. Nhìn này sợi màu tím yếu ớt hỏa diễm, Tiểu Yêu cùng Tiểu Miêu hai cái đều bản năng tránh rất xa. Đặc biệt là Tiểu Yêu, đối loại này màu tím bên trong bí mật mang theo màu xanh lam u quang hỏa diễm, có một loại bản năng hoảng sợ. Một năm, đầy đủ một năm này, Diệp Chân đem tu luyện thành Thiên Lôi Linh Hỏa. Này Thiên Lôi Linh Hỏa cấp bậc đầy đủ so trung phẩm linh diễm phụ cốt lân hỏa còn cao hơn nhất giai. Chính là thượng phẩm linh hỏa, uy năng vô cùng, tu luyện này Thiên Lôi Linh Hỏa cùng phụ cốt lân hỏa không giống nhau. Tu luyện phụ cốt lân hỏa lúc, Diệp Chân nắm giữ tiên thiên phụ cốt lân hỏa rất có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng luyện ra phụ cốt lân hỏa hạt giống mà thôi. Căn bản không cách nào luyện thể. Thế nhưng tu luyện này Thiên Lôi Linh Hỏa lúc, Diệp Chân nhưng có lượng lớn lôi hỏa nhuyễn ngọc cung cấp hắn tu luyện. Một năm này bên trong, Diệp Chân đầy đủ tiêu hao mất 70 vạn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc. Dùng gần một năm này, Diệp Chân dựa theo vô thường huyền hỏa quyết bên trong chính tông nhất tu luyện linh hỏa phương pháp, tu luyện Thiên Lôi Linh Hỏa, như trước đây phụ cốt lân hỏa. Đều là phương pháp tốc thành, bình thường nhất vô thường huyền hỏa quyết, tại có sung túc tu luyện cơ sở tình huống, trước tiên từ ngoạn hỏa thiên bắt đầu. Cái gọi là ngoạn hỏa thiên, chính là vô thường huyền hỏa quyết luyện thể thiên, hỏa diễm uy lực to lớn, toàn lực triển khai thời điểm, thường thường chưa hại người trước tiên thương đã. Diệp Chân luyện thành phụ cốt lân hỏa sau đó, thời gian rất lâu không cách nào như thường triển khai phụ cốt lân hỏa, chính là cái này hình dạng. Nguyên nhân, bây giờ vừa mới tu thành Thiên Lôi Linh Hỏa, nhưng không có tình huống như thế. Ngoạn hỏa thiên, kỳ thực chính là vô thường huyền hỏa quyết bên trong luyện thể thiên. Trước tiên dẫn động hỏa diễm, từ rèn luyện bản thân bắt đầu, từ rèn luyện bản thân kinh mạch bắt đầu, sau đó là gân cốt, huyết nhục, da, phủ tạng, tinh tế rèn luyện bên dưới, để cho cái thân thể triệt để thích ứng Thiên Lôi Linh Hỏa. Có thể đảm nhiệm Thiên Lôi Linh Hỏa ngang dọc mà lông tóc không tổn hại, mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện Thiên Lôi Linh Hỏa. Hơn nữa một khi bắt đầu tu luyện, nhanh vô cùng, này thời gian một năm bên trong, Diệp Chân bỏ ra hoàn toàn thời gian nửa tháng tu luyện ngoạn hỏa thiên. Cũng chính là Diệp Chân có Hắc Long bá thể cường hãn thân thể làm cơ sở, mới có thể tại hoàn toàn thời gian nửa tháng dùng Thiên Lôi Linh Hỏa rèn luyện bản thân thành công. Bằng không, ở tình huống bình thường, coi như có sung túc lôi hỏa nhuyễn ngọc, chính là 10 năm, cũng chưa chắc có thể rèn luyện thành công. Chính là không biết uy lực làm sao a. Nhìn trên đầu ngón tay nhảy lên Thiên Lôi Linh Hỏa, Diệp Chân thần niệm hơi động, đột nhiên liền đánh một cái tiếng vang chỉ, một cái mọc ra gốc rễ to lớn cánh tay đa tí ma có chút ngốc bước vào Diệp Chân tu luyện tĩnh thất. Quỳ xuống lại, tham kiến chủ thượng, đây là trong một năm này Diệp Chân lục tục dùng nhập đạo cảnh hồn ma từ kê hoa nơi đó đổi lấy ma tộc chiến nô, rất công bằng giá cả. Hai cái nhập đạo cảnh hồn ma có thể đổi lấy ba cái huyền cung cảnh ma tộc chiến nô. Giao dịch này quả thực quá có lời. Muốn không phải là không muốn bởi vì nhập đạo cảnh hồn ma quá mức tràn lan mà lôi kéo người ta chú ý hoặc là mức độ lớn mất giá, Diệp Chân đều muốn làm một cái do mấy ngàn tên huyền cung cảnh ma tộc chiến nô tạo thành khủng bố đại quân. Ý nghĩ này muốn thực hiện rất có khó khăn, dù cho Diệp Chân đã rất chú ý. Theo kê hoa lời giải thích, sớm nhất một cái nhập đạo cảnh hồn ma có thể đổi lấy hai cái huyền cung cảnh chiến nô. Sau đó là hai đổi ba, cho đến bây giờ, đã biến thành một đổi một. Càng chết người chính là, kê hoa ra tay rồi số lượng không ít nhập đạo cảnh hồn ma đã đưa tới không ít ma tộc cao tầng chú ý. Cũng chính vì như thế, cho tới bây giờ, Diệp Chân trong tay huyền cung cảnh chiến nô mới miễn cưỡng trăm tên mà thôi. Toàn lực phòng ngự, thử xem ta mới tu thành bí pháp cường độ công kích. Diệp Chân quát khẽ, tên này huyền cung cảnh nhị trọng đa tí ma liếc mắt nhìn Diệp Chân trên đầu ngón tay nhảy lên hỏa diễm. Có chút không để ý lắm gật gật đầu, đầu cánh tay tráng kiện trùng điệp ở trước người, hơi tỉ thí, tầng tầng run đen giống như ma khí trồng chất điệp ra ở cánh tay này bên trên. Đồng thời, theo hắn rít gào, cánh tay của hắn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều hiện lên một tầng tỉ mỉ phảng phất vảy cá giống như vảy giáp. Này không phải thiên phú của hắn thần thông, mà là hắn tu luyện một loại phòng ngự tính bí pháp ma giáp. Chủng ma này giáp năng lực phòng ngự có thể so với hạ phẩm chân khí. Cái này cũng là Diệp Chân gọi người này đi ra thí nghiệm uy lực nguyên nhân. Bởi vì người này phòng ngự thật sự rất cường hãn. Vệt sáng tím lóe lên liền qua, trực tiếp đánh vào đa tí ma điệp ra trên cánh tay. Oanh bên trên một sát na, bên trong ẩn chứa tỉ mỉ hỏa diễm ánh chớp liền đem hắn bên ngoài thân ma giáp oanh thành nát tan. Mang theo khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm trực tiếp oanh lên trên cánh tay của hắn. Kịch liệt tiếng nổ vang truyền đến. Cái kia tầng tầng lớp lớp run đen giống như ma khí trực tiếp dập tắt. Trong nháy mắt tiếp theo, tên này tu vi cao tới huyền cung cảnh nhị trọng đa tí ma tộc tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên đến. Diệp Chân không hề động thủ, chỉ là yên tĩnh nhìn kêu lên thê lương thảm thiết tên này đa tí ma tộc. Quan sát tình hình, bởi vì Diệp Chân chỉ vung ra một đoàn thiên lôi linh hỏa nguyên nhân. Tại kêu lên thê lương thảm thiết vài tiếng sau đó, tên kia đa tí bí ma ma khí điên cuồng phản công xuống. Diệp Chân thiên lôi linh hỏa bị tiêu diệt. Về điểm này, thiên lôi linh hỏa không bằng phụ cốt lân hỏa, nhưng uy lực lại hết sức khủng bố. Tên này đa tí bí ma đầu chồng chất lên nhau cánh tay, trong đó ba cái cổ tay cùng tiện tay trưởng trực tiếp bị đốt cháy thành hắc hôi. Không chỉ có như vậy, còn sót lại ba cánh tay cùng mặt khác ba cái tàn phế cánh tay. Tuy rằng cốt nhục hoàn hảo, thế nhưng nội bộ kinh mạch, nhưng là vô cùng thê thảm. Cái kia là thiên lôi linh hỏa bên trong ẩn chứa mang theo nhiệt độ cao tỉ mỉ ánh chớp tạo thành thương tổn. Trên căn bản, một đòn bên dưới, tên này đa tí bí ma cánh tay, trong thời gian ngắn liền phế bỏ. Này vẫn là thiên lôi linh hỏa cơ bản nhất uy lực, không có sử dụng hồn khí chân khí. Bất cứ lúc nào ném ra mấy bình chữa thương thuốc, đuổi rồi tên này kêu thảm thiết không ngớt đa tí ma tộc. Trầm tư một chút sau đó, Diệp Chân hướng về phía ngoài cửa chờ đợi hồn ma thống lĩnh giống lên một tiếng. Địch, đi mời Thải Thanh lại đây, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,